Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1020, lời tạm biệt sau cùng, không có cơ hội nói với anh. Gocchuyenaudio.com. Nghe đến cái tên Diệp Kinh Đường, Đường Thi cả kinh, cô cũng có chút ketiotapeser. Cô theo ánh mắt của Khương Thích nhìn xuống, giọng nói của Khương Thích trở nên có chút cứng đờ. Là Diệp Kinh Đường là anh ta đang đợi cậu à? Đường Thi quay đầu lại liếc mắt nhìn Khương Thích một cái. Khương Thích liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn thông qua cái này để phủ nhận, nhưng mà ngoài khả năng này ra, còn có khả năng nào khác sao? Diệp Kinh Đường đã đợi ở dưới lầu nhà ho bao lâu rồi? Trong chiếc xe thương vụ màu đen, người đàn ông đang ngồi đó, mở một cửa sổ khác, một bàn tay vươn ra, khói thuốc giữa các ngón tay đã cháy hết rồi. Diệp Chương 1020, lời tạm biệt sau cùng, không có cơ hội nói với anh, nghe đến cái tên Diệp Kinh Đường, Đường Thi cả kinh, cô cũng có chút ketiotapeser. Cô theo ánh mắt của Khương Thích nhìn xuống, giọng nói của Khương Thích trở nên có chút cứng đờ. Là Diệp Kinh Đường là anh ta đang đợi cậu à? Đường Thi quay đầu lại liếc mắt nhìn Khương Thích một cái. Khương Thích liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn thông qua cái này để phủ nhận, nhưng mà ngoài khả năng này ra, còn có khả năng nào khác sao? Diệp Kinh Đường đã đợi ở dưới lầu nhà ho bao lâu rồi? Trong chiếc xe thương vụ màu đen, người đàn ông đang ngồi đó, mở một cửa sổ khác, một bàn tay vươn ra, khói thuốc giữa các ngón tay đã cháy hết rồi. Diệp Kinh Đường vứt đi, tiếp tục ngồi ở trong xe chờ đợi. Khương Thích đứng đó, cả người cảm giác như hồn bay phách lạc, cậu muốn đi xuống sao? Đường Thi quay mặt lại nhìn Khương Thích, không sao chứ, tó, Khương Thích vẻ mặt hốt hoảng mất mát. Tớ không biết làm hiện tại làm sao để đối mặt với Diệp Kinh Đường cả. Sau này anh ta có đi tìm cậu không? Đường Thi hỏi, cẩn thận thử thăm dò tình cảm của Khương Thích dành cho Diệp Kinh Đường. Khương Thích lùi lại về ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Bất lực đưa hai tay gian vào nhau nắm chặt, anh ta đã không đi tìm tớ nữa nhưng mà tớ vẫn luôn gặp ác mộng. Tớ đã nghĩ rằng mình đã có thể thoát khỏi bóng ma của Diệp Kinh Đường. Nhưng vào thời điểm không kịp phòng bị, tớ lập tức sẽ mơ thấy anh ta. Khương Thích trầm giọng nói, tớ thực sự không muốn có dây dưa gì với Diệp Kinh Đường nữa. Trước đây tớ đã làm quá nhiều việc sai lầm rồi, vì Diệp Kinh Đường mà tớ đã làm tất cả mọi thứ. Tớ cảm thấy mình quá ngu ngốc, bây giờ tớ chỉ muốn có một mối quan Kinh Đường vứt đi. Tiếp tục ngồi ở trong xe chờ đợi, Khương Thích đứng đó, cả người cảm giác như hồn bay phách lạc, cậu muốn đi xuống sao? Đường Thi quay mặt lại nhìn Khương Thích, không sao chứ, tó, Khương Thích vẻ mặt hốt hoảng mất mát, tớ không biết làm hiện tại làm sao để đối mặt với Diệp Kinh Đường cả. Sau này anh ta có đi tìm cậu không? Đường Thi hỏi, cẩn thận thử thăm dò tình cảm của Khương Thích dành cho Diệp Kinh Đường. Khương Thích lùi lại về ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Bất lực đưa hai tay gian vào nhau nắm chặt, anh ta đã không đi tìm tớ nữa nhưng mà tớ vẫn luôn gặp ác mộng, tớ đã nghĩ rằng mình đã có thể thoát khỏi bóng ma của Diệp Kinh Đường. Nhưng vào thời điểm không kịp phòng bị, tớ lập tức sẽ mơ thấy anh ta. Khương Thích trầm giọng nói, tớ thực sự không muốn có dây dưa gì với Diệp Kinh Đường nữa. Trước đây tớ đã làm quá nhiều việc sai lầm rồi, vì Diệp Kinh Đường mà tớ đã làm tất cả mọi thứ. Tớ cảm thấy mình quá ngu ngốc, bây giờ tớ chỉ muốn có một mối quan hệ ổn định lâu dài mà thôi. Đường Thi thở dài, vỗ vỗ bả vai Khương Thích, nhưng mà Khương Thích, những việc này cũng nên có một kết thúc rồi. Tường Khích ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Đường Thi. Không khỏi sửng sốt, dù không muốn đối mặt, dù muốn trốn tránh nhưng một ngày nào đó, cậu vẫn phải đối đầu trực diện. Tốt hơn hết là bây giờ, chúng ta đem mọi giải quyết cho sạch sẽ hết đi. Đường Thi cười nói, như vậy, khi đối mặt Hàn Nhượng, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Không phải sao nào, Khương Thích cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thấp giọng nói, Đường Thi, cậu thật ra, tớ rất ghen tị với cậu.